Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 282, thực nhân ma phản công. Có người chơi khai thác đến tương đối cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Arthur bọn họ một đoàn người đi theo tiếng la đã trôi qua. Chỉ thấy được một đám các người chơi đang vây quanh một cái từ trong đất xuất hiện một cái hắc sắc. To lớn dương hòm rất hiển nhiên chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Còn có phía dưới bộ phận đều vùi ở trong thổ nhưỡng. Thế nhưng chỉ là này lộ ra tới dương hòm một góc. Đã rất làm cho người ta rung động, lớn nhỏ, cái dương này tối thiểu đều có một tòa lầu nhỏ lớn như vậy. Nếu như bên trong đều là tài bảo, ai đào được đó à? Uekawa Natsuko cấp thiết chạy tới, hỏi bên kia các người chơi. Đương nhiên là Massachusetts Institute of Technology đại lão A. Bọn họ hào điều A. Căn cứ thổ nhưỡng tầng phân tích, liền có thể thăm dò rõ ràng đại khái chôn giấu địa điểm. Sau đó liền hướng phía nơi này đào. Quả nhiên liền đào được đồ A. Bên cạnh lập tức liền có người chơi trả lời nói. Không đúng sao, ta cảm giác điều chính là cái trò chơi này a. Khảo cổ nội dung đều như vậy rất thật. Đừng nói nữa, ta trò chơi gì cũng không phục. Liền phục, địa hạ thành. Để ta chạy khắp bản đồ chạy 3 ngày coi như xong. Khảo cổ đào phần mộ còn có thể đào vài ngày. Mấu chốt ta một chút đều không cảm thấy nhàm chán. Các người chơi ở bên kia lớn tiếng thảo luận. Từng cái một bên thống mạ chủ tính một bên thật là thơm. Dây thừng đại học bách khoa lão đâu này. Sư Hòa hướng về phía đám người hô. Khác hô, tại khảo cổ nha, mọi người xem đến là Arthur bọn họ tới. Rất nhiều người đều làm mở con đường. Để cho Arthur bọn họ tiến vào. Chung quy toàn bộ khu đệ nhất thổ hào đoàn. Mọi người điểm này mặt mũi còn là cho. Đợi đến Arthur bọn họ đi tới trước mặt, mới nhìn đến dây gai, đang tại cầm lấy một bả đặc chế cái sẻng nhỏ, là chính thức tại trong trò chơi tiếp nạp đề nghị của hắn. Sau đó chế tạo ra chuyên dụng khảo cổ xúc, bên cạnh còn có rất nhiều cầm lấy cái sẻng nhỏ người chơi. Đang tại cẩn thận từng ly từng tí đào xới, có người chơi muốn tới đây hỗ trợ. Thế nhưng lập tức đã bị quát bảo ngưng lại ở. Tất cả chớ động, cái đồ chơi này các ngươi đừng đến đào. Chúng ta cẩn thận một chút cho móc ra. Đều lão hạ sang đây xem. Phù văn ma pháp trận, tùy tiện đụng rối loạn một mảnh tuyến đều xong đời. Thiêu đốt lông ngực vừa nghe đến dây gai. Lúc ấy liền kỳ quái hỏi. Ngoạn tào, ngươi lúc nào học phù văn ma pháp trận tri thức a? Không phải là ta học, là NPC Neri. Dây gai nói qua, một bên chỉ một chút bên cạnh ngồi cạnh một cái, người. Người kia ngẩng đầu, lộ ra áo choàng phía dưới bộ dáng. Thiêu đốt lông ngực bọn họ mới nhìn rõ ràng cái kia không phải người. Là một khô lâu cái giá đỡ. Không biết vì cái gì, mọi người nhất nhãn liền nhận ra khô lâu cái giá đỡ là Vu Yêu học phách. Tuy không rõ ràng lắm dây thừng đại học bách khoa lão là tiếp nhiệm vụ gì. Lại có thể cùng học phách đối thoại được biết nhiều như vậy tri thức. Còn có học phách NPC đều chạy đến nơi đây. Mẹ a, lúc nào khai mở nội dung cốt truyện. Ta cái gì cũng không thấy a. Ta cảm giác tổn thất 100 triệu. Sư Hòa hét chói tai vang lên. Thế nhưng dây gai rất nhanh nói. Khác hô, không ai thấy được nội dung cốt truyện, đột nhiên cứ như vậy xuất hiện, nửa đêm tới, cùng chúng ta đào đã nửa ngày, ngoại trừ móc ra đồ vật thời điểm nói một câu đừng đụng phù văn. Cái khác cái gì cũng chưa nói qua, mọi người nghe xong cũng không kỳ quái, cũng không phải ngày đầu tiên chơi cái trò chơi này, học phách cùng với cũng không câu thông giao lưu, rất bình thường. Nếu nói với dây gai quá nhiều, ngược lại làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Bất quá có NPC xuất hiện ở nơi này. đã nói lên nhất định là có nội dung cốt truyện tại đẩy vào. Các người chơi làm việc cũng liền càng hăng say. Bất quá bên này mới vừa vặn cầm cái dương lớn này cho móc ra một ít đoạn. Liền có người chơi qua hô, thực nhân ma đánh tới, thiệt nhiều thực nhân ma a. Các người chơi nhất thời liền nổ nồi, có người hô lớn nói, cầm lấy vũ khí, lên thành tường, đúng nga, nhanh chóng lên thành tường. Những người khác nghe được có người la như vậy cũng đi theo quát lên. Thế nhưng mới hô hai ba tang tử, chợt nghe đến lại có người hô, trước cái giấm tường thành a, nhanh chóng ra khỏi thành giết thực nhân ma đoạt trang bị a. Lên thành tường sợ không đều là kẻ đần a. Móa đó, vừa rồi ai hô, lão tử thiếu chút liền lên thành trên tường trở thành. Nhanh hừng hực hướng, trang bị cũng bị cướp sạch. Các người chơi chen lấn hướng phía vây bên ngoài tường xông ra ngoài. A thơ bọn họ đương nhiên cũng đi theo lao ra rồi. Chỉ có dây gai cùng số ít mấy cái các người chơi vẫn còn ở nhiệt tình tiến hành khảo cổ. So với đánh quái đánh boss, hiển nhiên khảo cổ càng thêm có niềm vui thú một chút. Học phách cái gì cũng không nói, chỉ nhìn, cúi đầu xuống, lâm vào trầm tư. Thực nhân ma thủ lĩnh anh đào đại vương mang theo lúc trước bị tiểu gia màu xanh đám người âm mưu quỷ kế đánh bại sỉ nhục, mang theo hắn thực nhân ma đại quân lại một lần nữa xuất hiện ở dã thú người thôn xóm tường ngoài bên ngoài. Hắn dẫn theo nhất nhãn trông không đến phần cuối thực nhân ma đại quân. Trước mắt hắn có khả năng tập kết tất cả thực nhân ma, trùng trùng điệp điệp từ hơn 10 người đại bộ lạc cấu thành, khoảng chừng mấy ngàn người thực nhân ma đại quân, mà những lúc trước đó tập kích tiểu gia màu xanh nhóm, số lượng nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng so với chính mình thực nhân ma nhiều ba. Tại anh đào đại vương đoán chừng cùng điều tra đến xem, nhiều lắm là cũng liền hơn 1.000 người cực kỳ khủng khiếp. Mà hắn thực nhân ma đại quân, từng cái thực nhân ma, đều là dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ. Hơn nữa cực đoan huyết tinh tàn bạo, bọn họ một cái thực nhân ma liền có thể hành hạ đến chết trên 100 cái tiểu gia màu xanh. Như lần trước như vậy kỳ quái tập kích, lại cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Lần này, anh đào đại vương yêu cầu nhãn nhìn mình tụ họp lại thực nhân ma đại quân, đem những tiểu đó gia màu xanh nhóm cho triệt để tan tành. Anh đào đại vương, những cái này chính là ngươi nói những tiểu đó gia màu xanh. Ngươi chính là bị những cái này tiểu cánh tay bắp chân địa tinh cầu đầu nhân thậm chí còn có goblin đánh bại. Ha ha ha, ngươi bị dã thú người đánh bại cũng so với cái này hay a. Một cái đại bộ lạc thủ lĩnh trắng trợn vừa cười vừa nói. Anh đào đại vương ngoại trừ khẽ cắn môi răng lại cái gì đều không làm được. Tại lấy bộ lạc làm đơn vị thực nhân ma thế giới trong, thực lực quyết định hết thảy, mà anh đào đại vương quân đội đã lúc trước bên trong xung đột, hơn phần nửa cũng bị các người chơi giết chết, bọn họ tinh xảo trang bị cũng bị các người chơi cởi ra, thành vì chiến lợi phẩm của mình. Rất hiển nhiên, anh đào đại vương bộ lạc lực lượng bị thật lớn suy yếu. Nếu như không phải là có Andrew trên cái này vị ác ma ở sau lưng cho anh đào đại vương nâng đỡ, hiện tại anh đào đại vương còn có thể hay không bị gọi là đại vương đô nói không chừng. Coi như là những cái này đại bộ lạc nhóm nguyện ý theo sau cùng đi báo thù, cũng chỉ là nhìn tại đại ác ma di sản phân thượng. Ai không hy vọng đạt được kia phần đại ác ma di sản đâu này. Lúc trước là anh đào đại vương bộ lạc lực lượng cường đại, lại có Andrew trợ giúp, cho nên mọi người mới đều ngậm miệng lại, không mở miệng ăn thịt. Thế nhưng hiện tại nói cái gì cũng phải hung hăng ăn một miếng thịt a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.